Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 294, Hắc Diễm cùng Hắc Long công pháp. Ta đã biết, Vân Phong khắp nơi vì nàng nghĩ. Vân Phi Dương đáp ứng hai tiếng. Vân Phong còn muốn nói gì? Đã thấy Vân Nhạc ngẩng đầu lên, cười khẽ, "Đại sư huynh nhanh đưa đi đi, ta cũng muốn trở về phòng." Vân Phong đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ, đem hỏa nguyên quả thu nhập trong tay áo. Ôn Thanh nói, ta đưa hỏa nguyên quả liền trở về, sau đó chúng ta cùng nhau dùng cơm. Này cũng không dùng, Vân Phi Dương nhíu mày cự tuyệt nói, gần nhất ta nắm chặt khôi phục nội lực đâu, nơi nào có công phu ăn cơm. Sư huynh yên tâm đi, ta chỗ này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ăn. Vân Phong do dự một chút, biết Vân Nhạc quyết định sự tình có rất ít có thể thay đổi, liền không còn khuyên nàng, dặn dò một phen liền hướng về Vân Lỗi bế quan chỗ mà đi. Vân Phi Dương nhìn bóng lưng của hắn, thở dài một hơi, nếu chỉ là đơn giản hàn độc, hắn cũng sẽ không như thế quan tâm. Cỗ này hàn độc cực kỳ gian dảo, lại giỏi về che giấu, mà ngay cả này Vân gia cực kỳ lợi hại y sư cùng tộc trưởng đều nhìn sai rồi. Vân Phi Dương đứng đó một lúc lâu, liền đi trở về tiểu viện của mình. Từ khi hắn phục sinh tới, tộc trưởng phu phụ đối với hắn cũng là yêu cực kỳ. Phàm là có yêu cầu chính là không có không nên. Trong viện này cơ hồ khắp nơi đều là đồ tốt. Đẩy cửa ra vào phòng, không nhìn trong phòng nhiều ra vô số tinh mỹ vật trang trí trang sức. Vân Phi Dương trong mắt chỉ có yên tĩnh để trên bàn trà cả bàn điểm tâm. Chỉ xem bề ngoài liền bổng cực. Một bên ăn một bên Phương ngồi vào bên người chiếc ghế bên trong. Này chiếc ghế cũng không phải bình thường chiếc ghế. Này đầu gỗ là khó được có thể ngưng thần định khí cây cối. Ngàn năm phần tại tu chân giới không hiếm thấy. Có thể tại này thế giới người phàm lại là không thấy nhiều. Này tổng cộng liền làm hai cái ghế. Một cái cho hắn, một cái khác ngồi tại hắn vị mẫu thân kia Vân Lam Tông cái mông phía dưới. Vân Phi Dương đưa tay phải ra vận chuyển linh lực, mắt thấy tay phải biến thành một cái màu đen long trảo. Thật xấu, ngọc giản kia bên trong Hắc Long công pháp quả thật không tệ. Chẳng những có thể lấy cường hóa nhục thân, còn có vô số xuất kỳ bất ý thủ đoạn công kích. Là khó được công pháp luyện thể. Nhưng là nếu như không biết bởi vậy biến thành xấu như vậy dáng vẻ thì tốt hơn. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Luôn cảm thấy này truyền thừa tựa hồ có như vậy điểm không thích hợp. Nhưng hắn tỉ mỉ dò xét một phen cũng không có tìm được chỗ không đúng. Có thể là bởi vì hắn thật sự là quá ghét bỏ Hắc Long. Vân Phi Dương khép lại hai mắt, tâm thần trầm xuống tiến vào nhập định trạng thái. Trong đan điền màu vàng linh khí quay cuồng một hồi. Sau kinh mạch bắt đầu có linh khí vận chuyển. Trong lúc nhất thời, phòng trong linh khí điên cuồng tràn vào Vân Phi Dương thân thể. Hắn quả thực may mắn đây là tại nhân gian. Sẽ không để cho hắn ăn quá nhiều. Này truyền thừa thế mà lại tăng tốc hắn đối với linh lực hấp thu tốc độ. Sắp điên. Trước đó hắn liền hấp thu rất nhanh, hiện tại quan trọng không phải tăng cao tu vi, mà là đột phá cảnh giới A. Không ngừng áp chế linh lực là cái rất đau khổ chuyện. Nhưng mà đại khái là thượng thiên không nghe thấy tiếng lòng của hắn. Hắn nhất thời bán hội không có cách nào thoát ly trạng thái nhập định. Kia phá truyền thừa cũng không biết xảy ra cái gì. Nhất định phải vận chuyển hoàn thành một cái tiểu chu thiên mới có thể. Sớm biết có loại này bị động thuộc tính, hắn nói gì cũng không biết tiếp nhận truyền thừa. Mặc dù hắn ngay từ đầu cũng không có ý định tiếp nhận, hết thảy đều chỉ là ngoài ý muốn. Thân thể trong lưu lại long huyết hóa thành một cỗ táo bạo không màu linh lực hung hăng xông vào đan điền của hắn. Táo bạo hỗn loạn linh lực đem đan điền quấy đến hỗn loạn. hóa thần kỳ đan điền tiểu nhân đứng tại chỗ bát phong bất động. Bình thường hóa thần kỳ tu sĩ coi như không chết, lúc này đánh giá cũng muốn chịu bị thương. Thật sự là cỗ này linh lực quá bá đạo quỷ dị, không giống bình thường. Nhưng mà Vân Phi Dương đan điền lại chỉ là chấn động chỉ chốc lát, chậm rãi lại bắt đầu vận chuyển. Kia đan điền tiểu nhân toàn thân kim quang, một cái không kiên nhẫn liền đem mấy cái này linh lực thuần phục. Tiếp theo đem cỗ này linh lực chậm rãi chuyển hóa thành càng thêm nhỏ bé màu vàng linh khí, chậm rãi đón lấy Vân Phi Dương hút vào thể nội linh khí, đồng hóa. Sau đó theo gân mạch du tẩu, gân mạch không ngừng bị mở rộng thừa nhận mạnh mẽ linh lực. Khắp nơi có thể nhìn thấy vỡ tan khe hở. Sau một khắc, màu vàng chân long chi lực theo sát bên kia, ở trong kinh mạch du tẩu, tổn hại gân mạch cấp tốc khôi phục, lại so trước đó cứng cáp hơn rộng lớn. Trong đan điền màu vàng linh khí kỳ thật chính là chân long chi lực. Nó đem không màu linh khí chậm rãi vò nát, không ngừng lớn mạnh chính mình. Ngay tại hết thảy linh lực bị hấp thu hầu như không còn lúc, vẫn luôn yên tĩnh lơ lửng ở phía trên đan điền hắc diễm hô khẽ động. Tiếp theo xông vào Vân Phi Dương kinh mạch. Không được, Vân Phi Dương hoảng hốt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ này hắc diễm hóa thành một sợi hỏa tuyến theo kinh mạch từng chút, từng chút nung khô lấy huyết nhục của mình. Nhưng mà làm hắn tâm thần buông lỏng chính là, trong dự đoán cũng chưa từng xuất hiện, tại này hắc diễm lặp đi lặp lại nung khô lúc, hắn mà ngay cả đau đớn cảm giác đều không có, lại là có một cỗ ấm áp cảm giác. Vân Phi Dương đột nhiên phúc trí tâm linh, bận bịu vận hành lên ngọc giản trong hắc long công pháp. Quả nhiên, cỗ này hắc diễm tại hắc long công pháp thôi phát hạ không chỉ có rèn luyện nhục thể của hắn xương cốt, liền thân trong cơ thể một ít tạp chất cũng thôn phệ không còn. Tiếp theo liền thì ra linh lực cùng thúc đẩy sinh trưởng ra mới huyết nhục. Một chu thiên xuống tới, thu công sau cỗ này hắc diễm liền trở về đến phía trên đan điền tiếp tục an tĩnh thiêu đốt lên. Phảng phất vừa mới dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh cũng không phải là nó tựa. Vân Phi Dương lúc này mới có chút rõ ràng. Nguyên lai này hắc diễm không chỉ là có thể dùng để thịt nướng, lại còn có thể rèn thể a. Lần này lại quan sát nhục thân của mình, quả nhiên phát hiện huyết nhục của hắn xương cốt đều trở nên cứng cáp hơn ngưng thực. Đặc biệt là một đôi tay, động tác gian càng thêm hữu lực. Mặc dù lực lượng biến lớn, lại sẽ không đánh mất linh hoạt cùng mẫn cảm. Thỏa mãn cười một tiếng, xem ra hắn vẽ bùa bản lãnh lại đề cao, có chút phù triện có thể bắt đầu an bài bên trên. Vân Phi Dương không từ nghĩ kỹ đến, chẳng trách đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Tuy nói bởi vì mấy năm này trôi qua an nhàn mà khiến cho tâm thần thư giãn, từ đó lỗ mãng rất nhiều, thế nhưng lại cũng được không ít chỗ tốt. Bất quá vẫn là từ đây muốn cẩn thận một chút. Nhắm lại hai mắt, lần nữa thôi phát đen, Vân Phi Dương lại một lần nữa vận chuyển lên hắc long công pháp tới. Lần này tu luyện liền đến sau này sáng sớm. Vân Phi Dương vừa mới mở mắt ra, trong mắt liền xẹt qua vẻ vui mừng. Thể chất của hắn quả thật đề cao không ít, đơn thuần linh lực lại không thể đề cao rất nhiều, thậm chí ít đi không ít ngưng thật. Như vậy hắn liền có thể yên tâm lớn mật tu luyện. Không nghĩ tới đến nhân gian còn có bực này cơ duyên. Chính là đi, nếu như có thể đem hắc long chủng tộc đổi một cái liền tốt. Chẳng hạn như thay cái thao thiết một loại cái gì. Thở ra một hơi, Vân Phi Dương thần thanh khí sảng nhảy đến trên mặt đất, đẩy cửa ra hung hăng hít một hơi không khí trong lành. Tiếp theo liền trong sân làm một chút radio đề cao duỗi duỗi gân cốt. Đối với bọn hắn những này pháp hệ phụ trợ nhân viên tới nói, sớm thân đứng lên luyện kiếm cái gì chính là tuyệt đối không thể nào. Hắn cũng không phải thật vân nhạc bản nhạc, bất quá xanh ca ngược lại là mỗi ngày luyện kiếm, liền xem như không cần linh lực, cái kia uy lực cũng là không thể khinh thường. Mỗi lần hắn đều cảm giác giống một chiếc thuyền con tại sóng cả bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục